Điều này anh biết, nhưng, Lưu Minh Trương nói nửa chừng bỗng ngưng lại. Đã nói thì nói luôn đi, đừng có ấp a ấp úng. Lục Thiếu Hoa nhíu mày nói. Ừ, là anh cảm thấy hiện tại Nhật Bản, dù là thị trường chứng khoán hay là bất động sản đều không ổn định. Anh sợ tình hình như vậy sẽ không kiên trì được lâu. Lưu Minh Trương có chút lo lắng nói. Ha ha, điểm ấy thì anh có thể yên tâm. Đến thời điểm em tự khắc sẽ nói cho anh hay. Hiện tại xem chừng người Nhật Bản đang điên cuồng. Kiên trì thời gian mấy tháng không có vấn đề gì, tối thiểu có thể duy trì qua năm 1989 cũng không thành vấn đề. Nếu lịch sử không thay đổi, thị trường chứng khoán, Nhật Bản đến năm 1990 thiên niên kỷ mới, sẽ hạ như điên. Vì vậy mà Lục Thiếu Hoa mới dám nói những lời này. Đối với lời nói của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương tin tưởng 100%. Anh an tâm rồi, hề hề, ha ha, em xem chính là anh nên lo cho mấy trăm vạn kia đi. Lục Thiếu Hoa nói giỡn, à anh đều đã nhìn ra hết rồi. Lưu Minh Trương làm bộ mặt không thể tin nổi nói. Lục Thiếu Hoa liếc Lưu Minh Trương một cái. Ở chung lâu như vậy, Lưu Minh Trương là người như thế nào dĩ nhiên là hắn biết. Tuy nhiên công ty đã đầu tư hơn 15 tỷ, như vậy Lục Thiếu Hoa đã dắt lưng 10 tỷ đô la. Lưu Minh Trương bắt đầu làm việc bên Lục Thiếu Hoa từ năm 1987, nếu nói không lo lắng là giả. Về phần y, mấy trăm vạn của y cũng không thực lo lắng như vậy. Bởi vì y luôn tin rằng với tài trí của y thì kiếm mấy trăm vạn cũng không phải là việc gì khó khăn. Lưu Minh Trương bận rộn hơn 10 ngày nay, Lục Thiếu Hoa cũng không vội chuyện trò với y, mà để y đi nghỉ ngơi trước. Hắn một mình ngồi lại ở đại sảnh, hai mắt khép hờ trong đầu hồi tưởng hết thảy khoảng thời gian này. Từ 5 ngày trước Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân đều thường xuyên gọi điện đến, nói đã đầu tư toàn bộ vốn vào thị trường. 2 ngày trước Lưu Minh Trương cũng đã đầu tư vốn. Thời gian tiếp theo chính là chờ đợi, chờ cho đến lúc cuối năm giá cổ phiếu lên cao chính là thời điểm hắn ra tay. Không biết lần này ra tay có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy trăm triệu, mấy tỷ, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể mong đợi. Cách chương.